Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1068, Phạm Tiến trúng cử. Lão tiểu tử, người tương đương âm đâu? Triệu Tinh Thần nói, có thể chúng ta đã thành giao. Người muốn đổi ý cũng không thể. Bởi vì, ta không riêng loại đo linh thụ, còn loại được có ngọc kính hoa. Hai chúng ta cái tất cả, đều ghi lại trong danh sách. Im lặng cười nói, người quá độc, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hết chỗ nói rồi. Ha ha ha, lão đầu vui vẻ, hết sức vui mừng, tay múa nhảy dậm chân. Lại một cái, Phạm Tiến trúng cử. Ha ha ha, lão đầu, chúc mừng ngươi vào gài bẫy. Đối với cái này dược người điên, không thể lấy thường nhân biện pháp đi đối phó hắn. Cho nên, Triệu Tinh Thần cũng muốn đi không phải người thường sự tình. Dùng thủ đoạn không thường quy đối phó hắn. Tất cả tiến hành đều vô cùng thuận lợi. Hai người đều cười to một lúc lâu mới thu lại miệng. Bắt đầu đi. Đừng nhưng đã vội vã muốn đem một cái kim bài y tiên bỏ vào trong túi. Hãy chờ xem. Triệu Tinh Thần nói. Từ không gian đại lý móc ra dị giới bản tự chế bếp ga. Bên này. Đem giả bộ có thần khí bình ga tử nối lại. Về phần nồi nha. Dĩ nhiên không phải nồi xào rau, mà là thất bảo linh lung tháp bên trong thiên la tán. Đem cái này ô té hướng bếp ga bên trên một đặt. Nghiêu bức một nồi a, mở ra phong ấn, thần khí hộp bắt đầu đưa vào xuất thần khí. Triệu Tinh Thần châm lửa, hướng thiên la tán trong đảo dược liệu. Cầm cái xẻng bắt đầu khuấy động, đó là thấy một bên im lặng trố mắt đứng nhìn, giống con ngây người chó. Đây là xào rau hay là luyện đan? Ha ha, người có thể gảy hồ cầm luyện đan. Ta vì sao không thể xào rau luyện đan? Triệu Tinh Thần hồi con mắt cười. Im lặng lập tức dùng mình một cái. Khác loại đi, chấm ngoặc kép, chưa thấy qua a, là không phải có thể với ngươi gảy hồ cầm luyện đan so một lần. Hơn nữa, ta đây là bình thường nhất pháp môn. Bà chủ gia đình đều có thể xào đan. Ta xem ngươi có thể xào ra cái gì đan tới. Khẳng định phẩm cấp không bằng ta cao. Nếu như phẩm cấp không được, cũng là ngươi thua. Im lặng tàn bạo nói. Đồ ăn còn không có xào chín. Đừng lo lắng, ngươi nhất định phải thua. Triệu Tinh Thần cười híp mắt lật qua lại oa sạn. Lòng nói, lão tử là thần văn đan. Ngươi có không? Một canh giờ trôi qua. Hừng hực ra nồi. Triệu Tinh Thần bắt lại thiên la tán cán dù hướng bàn bên trên trong mâm một đảo. Tinh sáng long lanh, từng khối, dường như món điểm tâm ngọt. Ha ha ha, cái này cũng gọi là đan. Ha ha ha, ngươi đây là cái gì chó má món điểm tâm ngọt. Tiểu tử, nhanh lên cầm đi qua mặt những cái kia đàn bà đi. Im lặng vui vẻ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì bản lĩnh lớn. Không gì hơn cái này. Hắn họ lắc lư a. Người nếm một khối thử xem. Triệu Tinh Thần nói. Thử liền thử. Ta sợ ngươi sao. Im lặng xốc lên một khối hướng trong miệng bỏ vào. Đương nhiên. Hắn có thể không lo lắng Triệu Tinh Thần hạ độc. Lão tử là kim bài y tiên. Độc bất tử. Bất quá. Vừa mới một ngụm. Lập tức. Im lặng ngẩn ra, nhanh lên ngoạm ăn lại cắn mấy lần. Lập tức, đôi mắt phóng thải, lại cắn mấy miệng. Còn bà nó, thần văn đan, không, xác thực mà nói, cần phải là thần văn đồ ăn bánh. Không thể lãng phí, im lặng lúc này quyết đỏ ẩn, lại gắp mấy chiếc đũa. Triệu Tinh Thần vội vàng đem còn lại thu lại. Người một cái lão già, nhóm này hàng nhưng là đi lão tử một cân, khí than, a. Thứ này quá mắc, là cái này, còn thiếu thiên thần không gian yêu yêu muội tử hơn mấy ngàn trăm triệu a. Người muốn để cho làm chuyện gì? Im lặng vừa ăn một bên hỏi. Vào dược sư công hội, trở thành thường lý ủy viên, giúp ta can sự. Triệu Tinh Thần nói. Người cũng chỉ là một cái ủy viên. Ta thế nào giúp ngươi? Chẳng lẽ muốn tại dược sư công hội làm đoàn thể nhỏ? Im lặng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta muốn là cả dược sư công hội. Triệu Tinh Thần nói, cái kia làm sao có thể? Phạm Đông Ly, lão già kia ti nói ủy quyền, bình thường đều không quản sự. Thế nhưng, là tối trọng yếu đại sự còn phải hắn quyết định. Bởi vì, hắn yêu cầu dược sư công hội cho hắn cung cấp tài nguyên tu luyện. Đang không có trở thành thiên tôn trước đó, hắn là không có khả năng buông tha trong tay quyền lực. Im lặng lắc đầu, nhìn Triệu Tinh Thần liếc mắt, lại nói, huống chi, ngươi còn trẻ, cũng không thể lực cầm xuống toàn bộ dược sư công hội. Trên đời này, mưu kế hoàn toàn chính xác hữu dụng. Thế nhưng, làm ngươi phải gánh vác làm một cái tông môn hoặc thế lực người cầm lái lúc. Mưu kế gì đều là nói suông. Ngươi đầu tiên được xuất ra thực lực. Nếu không, ngươi không có khả năng khống chế thường lý ủy viên hội. Hơn nữa, Phạm Đông Ly cải cách dược sư công hội, định rồi một cái quy tắc, tại điều kiện thành thục lúc có thể hướng bên trên khiêu chiến. Ha ha, ngươi sẽ không hy vọng chính mình cái mông còn không có ngồi lên đã bị người đánh ngã đi. Im lặng, ánh mắt kia, rõ ràng mang theo một tia trêu đùa. Lão già này, đánh cược thua, bên này muốn tìm hồi chút mặt mũi mà thôi. Ngươi cùng Phạm Đông Ly khiêu chiến không phải thua như vậy tí xíu sao? Bất quá, ngươi bây giờ không đồng dạng. Ta có thể dùng thần văn đan giúp ngươi. Đến lúc đó, ngươi đi khiêu chiến Phạm Đông Ly. Một tới xuất ngục ác khí. Thứ hai, Phạm Đông Ly khẳng định cũng chịu không nổi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ bế tử quan trùng kích cảnh giới. Người dược sư này công sẽ tự nhiên liền thành của ta. Triệu Tinh Thần nói, ngươi vẫn chưa hiểu, còn muốn ta giảng minh bạch điểm sao? Ngươi không đảm đương nổi hội trường, bởi vì, quả đấm ngươi không đủ lớn. Im lặng nói, ha ha, ngươi có phải hay không muốn chứng thực một chút? Triệu Tinh Thần cười nói thật lời nói, cái này đánh cược thua ta còn thực sự có chút không phục. Nếu như ngươi còn có thể chiến thắng ta, ta thật chịu phục, đến lúc đó. Ngươi chỉ cái nào ta đánh đây? Tuyệt không hai lời nói. Im lặng cái kia mắt híp một cái. Nói, nếu như ta thua đây. Sợ rằng chúng ta liền huề nhau. Khi trước không tính có phải hay không? Triệu Tinh Thần xem sớm ra cái này ra hỏa trong lòng suy tính. Đương nhiên, đánh đổ đương nhiên phải định thắng thua. Cũng phải có tiền trúng thưởng. Ta không thể ăn thua thiệt quá nhiều. Im lặng gật đầu nói. Thành giao, chúng ta chuyển sang nơi khác đánh, đến ta tiểu không gian đánh. Triệu Tinh Thần nói, thân thể nhất truyền, đem Im Lặng mang vào Ma Yêu Thiên. Nơi này không tệ a, dường như so khảo công thiên còn tốt hơn. Ngươi cái nào lấy được? Im Lặng hít mũi một cái, thượng cổ một cái thần tích bên trong lấy được. Triệu Tinh Thần hời hợt nói, đấu võ. Im Lặng hừ một tiếng. Hướng cầm huyền bên trên rút ra một cái. Lập tức, thanh sắc quang mang lóe lên. Một đạo hồn phách mạnh âm hóa thành lợi kiếm công kích tới. Thiên khai kiếm, một cái phách tự quyết. Đôm đốp một tiếng nổ vang. Âm kiếm trong nháy mắt bị chém thành hai khúc bay ra. Lại đến, Im Lặng lập tức tới hứng thú. Hít thuốc lắc giống như. Trong miệng gào thét, tiếng đàn như nước thủy triều. Âm ba hóa thành núi, hóa thành hỏa, hóa thành nước, hóa thành, Triệu Tinh Thần thu hồi khai thiên kiếm, tả trưởng xuân thu, hữu trưởng đông hạ, một đạo đạo ấn tỳ phát sinh, đập vỡ Im Lặng một sóng lại một sóng sợ rằng oanh kích. Cuối cùng một đạo, Im Lặng cả người bị đập vào hố đất trong, nửa ngày mới hôi đầu thổ kiểm bò sắp xuất hiện tới. Không nghĩ tới ngươi tu luyện lại là nho nói. Im Lặng nói, ha ha, Triệu Tinh Thần cười, đương nhiên không giải thích, Im Lặng hiển nhiên hiểu lầm, cho là mình phát ra xuân hạ thu đông những chữ này là nho ra đạo pháp. Kỳ thực, vậy cũng là giới vực chi lực, bởi vì, Ma Yêu Thiên đã cùng xuân hạ thu đông tứ giới ăn thông. Tự nhiên có thể mượn tứ giới giới vực chi lực, thậm chí, Triệu Tinh Thần liền Ma Yêu Thiên chi lực cũng chưa bắt đầu mượn. Đừng nhưng đã thua, cái này Ma Yêu Thiên thời gian phần trăm so khảo công thiên còn tốt hơn. Người đem thần văn đan dược lực tiêu hóa xong, đến lúc đó, hoàn toàn có thể chiến thắng Phạm Đông Ly. Triệu Tinh Thần nói, ai, Ta người này tự do quán. Thật đúng là không muốn làm cái này thường lý ủy viên. Im lặng có chút ảm nhiên nói. Yên tâm, người giúp ta 10 năm liền tự do. Triệu Tinh Thần nói. Người nói lời nói phải giữ lời. Im lặng lập tức đôi mắt tránh màu. Cao hứng lên, 10 năm a, không dài, đương nhiên, ngoặc kép, mà yêu thiên mấy trăm năm, ngoại giới mấy ngày, im lặng đi ra, ta tìm Phạm Đông Ly đi, chấm ngoặc kép, lão già này chỉ ném câu tiếp theo lời nói, hóa thành một đạo độn quang đã đi xa, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.